Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1855, chương 1855 lão sư chúng ta yêu nhau đi. Mặc Tiểu Mạt cười càng hoan, nàng tránh đi Lê Ngôn tay đột nhiên ghé vào Lê Ngôn gò má chỗ hôn một cái. Nột ta chính là đối với ngươi đóng dấu. Lê Ngôn, ngươi về sau chính là ta nam nhân. Lê Ngôn phẫn nộ đã tới cực hạn. Hắn đôi tay bắt lấy Mặc Tiểu Mạt bả vai đem người đẩy ngã trên mặt đất. Không biết liêm sỉ, lăn, Mặc Tiểu Mạt thở nhẹ một tiếng đau. Nàng đứng dậy nhìn chính mình cánh tay. Cánh tay ở ngã xuống đất thời điểm cọ tới rồi chân giường. Đã bầm tím. Nàng đem chính mình cánh tay nâng lên cấp Lê Ngôn nhìn. Lê Ngôn, ngươi đều đem ta té bị thương. Vì đền bù ta, ngươi hôm nay mời ta ăn cơm đi. Đối thượng Lê Ngôn sắc bén ánh mắt. Mặc Tiểu Mạt rụt rụt đầu. Trên mặt bị thương khổ sở chợt lóe mà qua. Nhưng nàng ngay sau đó lại cười. Lê Ngôn, ngươi có thể hay không đừng lại nói ta không biết liêm sỉ. Ta đời này liền đối với ngươi một người nam nhân như vậy mặt dày mày dạn truy quá. Trừ bỏ ngươi sẽ không có người thứ hai. Ngươi không biết tuy rằng ta hiện tại cười đâu. Nhưng đáy lòng ta nhưng bị thương. Đồng học. Ta đối với ngươi không có nửa điểm hứng thú. Thỉnh ngươi lập tức rời đi. Mặc Tiểu Mạt. Lê Ngôn ngươi cũng quá vô tình quá vô cớ gây rối. Ngươi đều đem ta lộng bị thương ngươi như thế nào còn có thể bộ dáng này đối đãi ta đâu. Ngươi sẽ không sợ ta cùng trường học cáo ngươi một chặng sao. Lê Ngôn ngó nàng liếc mắt một cái. Sau đó đi đến mép giường. Đem trên giường Hùng ngẫu nhiên dùng hai căn đầu ngón tay xách lên ném ở cửa vệ sinh thùng. Đồng học, ngươi tốt nhất trước học học lễ nghĩa liêm sỉ. Đừng tưởng rằng vì cái nam nhân vứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ chính là một loại vinh quang. Người không biết xấu hổ liền rác rưởi đều không bằng. Lê Ngôn không có nhìn đến. Ở hắn nói xong lời này lúc sau. Mặc Tiểu Mạt trên mặt có như vậy trong nháy mắt là xấu hổ lại căm giận chi sắc. Nhưng là lập tức nàng lại khôi phục trấn định tự nhiên. Mặc Tiểu Mạt vài bước đi đến Lê Ngôn duỗi tay. Ở Lê Ngôn đột nhiên không kịp dự phòng dưới duỗi tay từ sau lưng đem Lê Ngôn eo ôm chủ. Ta thích ngươi, ta bất tử ra lại mặt ngay cả tới gần ngươi cơ hội cũng không có. Nếu không biết xấu hổ có thể được đến ngươi cùng ta nói chuyện cơ hội. Kia ta tình nguyện tiếp tục không biết xấu hổ. Lê Ngôn, ta thích ngươi đã tới rồi một loại ma điên rồi nông nỗi. Kỳ thật nếu không có Mặc Tiểu Mạt khi dễ nhà mình muội muội chuyện này, Lê Ngôn có lẽ đáy lòng sẽ có như vậy một chút cảm động. Liền tính không có một chút cảm động cũng sẽ có như vậy một tia mềm mại cùng thương tiếc. Nhưng là hiện tại, Lê Ngôn đối phía sau cái này nữ sinh sở hữu ấn tượng đều là ghê tởm. Hắn phi thường may mắn là Minh Ca dọn ra ký túc xá. Bằng không lấy cái này nữ sinh này biết ăn nói. Không biết liêm sỉ cũng có thể nói thành một loại vinh quang năng lực. Nhà mình muội muội không biết sẽ bị người này như thế nào khi dễ đâu. Hắn đôi tay bắt lấy Mặc Tiểu Mạt tay bẻ ra đem Mặc Tiểu Mạt dùng sức đẩy. Lại lần nữa đem Mặc Tiểu Mạt đẩy ngã trên mặt đất. Hắn liền xem Mặc Tiểu Mạt đều không muốn. Chỉ nhíu mày nhìn mặt đất nói. Ngươi thật làm ta cảm thấy ghê tởm, dừng một chút. Hắn bổ sung, chưa bao giờ có gặp qua ngươi như vậy, không biết liêm sỉ lại làm ta cảm thấy ghê tởm nữ nhân, Mặc Tiểu Mạt tựa hồ là bị Lê Ngôn lời này đâm bị thương. Nàng chậm rãi đứng dậy, chậm rãi hướng cửa đi đến, mãi cho đến cửa, nàng mới tự giễu cười một tiếng, thanh âm mờ mịt lại đau thương nói. Bị ngươi nói như vậy, ta cảm thấy ta hẳn là thương tâm, chính là có thể làm ta ở ngươi trong lòng độc nhất vô nhị. Có thể làm ngươi đối ta ấn tượng khắc sâu, đáy lòng ta lại cảm thấy thực vui mừng. Lê Ngôn, thích ngươi, không có nửa điểm tạp chất, sớm hay muộn có một ngày, người sẽ biết tâm ý của ta, nàng nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài. Lê Ngôn thật là có loại lồng ngực ở bốc hỏa cảm giác, hắn lớn như vậy. Ngoài sáng trong tối truy hắn nữ hài rất nhiều, chính là giống Mặc Tiểu Mạt loại này không biết xấu hổ. Là hắn cuộc đời ít thấy, nhìn đến phòng vệ sinh môn hở khép. Lê Ngôn hoãn một hơi lúc sau vài bước đi đến phòng vệ sinh cửa. Minh ca, người hảo sao? Minh ca không trả lời. Nhưng thật ra phòng vệ sinh môn lại chậm rãi khai một cái khe hở. Minh ca đôi mắt mặt cùng với đầu chậm rãi từ khe hở lộ ra tới. Nàng đôi mắt đầu tiên là ở trong. Phòng đánh giá liếc mắt một cái. Lúc này mới lại sợ hãi nhìn phía Lê Ngôn. Các ngươi, xong rồi sao? Nhà mình muội tử khẳng định bị sợ hãi. Lê Ngôn giữ chặt Minh ca cánh tay đem nàng từ trong phòng về. Sinh kéo ra tới, mặt tẩy xong rồi sao? Muốn hay không thay quần áo? Ngươi nhìn xem còn thiếu thứ gì? Chúng ta một hồi cơm nước xong thuận tiện đi siêu thị đem đồ vật đều mua trở về, Minh ca muốn nói. Lại thôi gật gật đầu. Sau đó liền đi đến tủ quần áo trước lấy ra quần áo bắt đầu đổi, thật đúng là đổi a. Tuy rằng đưa lưng về phía Lê Ngôn đâu. Nhưng Lê Ngôn vẫn là bị nhà mình muội tử này lanh lẹ cấp sợ hãi, hắn vội xoay người đối mặt vách. Tường, tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng trước mắt lại không ngừng lập lòe Minh ca vừa mới kia màu đen mang theo cùng với trắng nón. Làn da, bị chính mình muội muội như vậy một đánh sâu vào. Lê Ngôn đem vừa mới kia nữ sinh sự vứt đến cửu thiên ngoại, cưỡng bách rời đi lực chú ý. Lê Ngôn không tiếng động thở dài, nhà mình muội tử này ngây ngốc không nửa điểm phòng bị người tính cách nhưng làm sao bây giờ a? Trước kia nàng một người khẳng định bị rất nhiều người khi dễ quá, nói không chừng bị người khác ăn đậu hủ cũng không tự biết. Ai, ta quần áo đổi hào, ân, Lê Ngôn lúc này mới xoay người, thấy Minh ta ở trải đầu. Hắn khụ khụ hoãn hoãn chính mình cảm xúc hỏi, một hồi muốn ăn cái gì? Minh ca trả lời không có nửa điểm do dự. Bánh bao thịt, Lê Ngôn cười cười. Nhà mình muội tử thật đúng là cái đồ tham ăn a đồ tham ăn. Quả thực vô thịt không vui, tiếng đập cửa vang lên. Lại là Bảo Khiết tới, Minh ca dặn dò Bảo Khiết vài câu. Nàng trong căn phòng này nhưng thật ra không có gì quý trọng đồ vật. Cho nên Bảo Khiết quét tước thời điểm, nàng cùng Lê Ngôn cùng nhau hướng cửa đi đến, đi tới cửa nhìn đến thùng rác hùng ngẫu nhiên. Minh ca kêu sợ hãi liền phải đi nhặt, ta hùng như thế nào rớt thùng rác. Lê Ngôn kéo lại Minh ca tay, đừng nhặt, đã ô uế, hôm nào ta một lần nữa đưa ngươi một cái so cái này càng đẹp mắt. Minh ca vẻ mặt thịt đau. Cái này vẫn là ca ca ngươi đưa. Ta đều luyến tiếc lấy ra tới, liền bởi vì ta chính mình trụ đâu muốn cho nó bồi ta, Lê Ngôn đối Mặc Tiểu Mạt cái kia nữ sinh liền. Càng thêm nghiến răng nghiến lợi, hắn an ủi Minh ca, không có việc gì không có việc gì, cũ không đi mới sẽ không tới, hôm nay đi ra ngoài ca ca cho ngươi mua cái lớn hơn nữa, ra cửa tự nhiên là không thể tay cầm tay. Toàn bộ hàng hiên đều là ký túc xá nữ. Thật nhiều hài chỉ nhóm đều ăn mặc áo ngủ ở hàng hiên gọi điện thoại. Hoặc là mở ra môn. Sau đó ngồi ở giường đệm thượng còn ở chơi di động. Đảo qua mắt thấy đến Lê Ngôn bóng dáng. Chẳng sợ Lê Ngôn không có xem các nàng. Các nàng đều hét lên vài tiếng hợp với tình hình. Chờ đi xuống lầu. Minh ca lúc này mới vô chi vô giác nhẹ nhàng thở ra. Cùng Lê Ngôn đi cùng một chỗ. Nàng thật cảm thấy chính mình chính là cái bia, nghe những cái đó các nữ hài tiếng thét chói tai. Minh ca tuy rằng cũng cảm thấy nhà mình ca ca không nên đi nữ sinh lâu. Chính là lời này nàng là vô luận như thế nào đều nói không nên lời, lên xe lúc sau. Minh ca nhìn chằm chằm Lê Ngôn nhìn thật nhiều thứ, Lê Ngôn hỏi nàng. Ta trên mặt có hắc sao? Minh ca vội lắc đầu. Lê Ngôn cười, đó là làm sao vậy? Chẳng lẽ đột nhiên cảm thấy ca ca lớn lên rất soái cho nên muốn nhiều xem vài lần? Minh ta lắc đầu lại gật đầu. Ca ca vẫn luôn đều đẹp. Dừng một chút bổ sung. Đẹp nhất, cuối tuần. Như cũ canh ba a ha ha ha. Các bảo bối chúc mộng đẹp. Hết chương.